Số 13 phố Minh Khơ, chương 59, thời khắc săn giết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe khởi động, vừa mới lái xe mấy trăm mét, Karen chợt nghe được một chút tiếng vang từ phía sau. Lập tức, một cánh tay vòng qua cổ hắn, ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng hít thở mang theo mùi rượu phu nhân. Ta đang lái xe. Ngay sau đó, Karen cảm giác được vành tai mình bị thứ ấm áp trơn nhẵn gì đó hút vào. Tư vị này, thoáng mất hồn. Phu nhân, ta đang lái xe. Karen đã phải nhắc nhở một lần nữa trong khi làm chậm tốc độ. Ta thật ngu ngốc, Hugh phu nhân ở bên tai Karen ôn nhu nói. Phu nhân, người sao lại ngu xuẩn? Ta là một người phụ nữ vừa xấu, bất hạnh lại ngu ngốc. Phu nhân, không nên nói như vậy chính mình. Không phải ngươi nói ta ngu xuẩn sao? Hugh phu nhân nói, trong điện thoại, ta khi nào thì, trong lòng Karen đột nhiên cả kinh. Mặt khác, buổi chiều ở phòng khách, ngươi và cảnh sát kia có phải cũng đang thảo luận về ta hay không? Ta từ trong biểu tình và giọng điệu của ngươi, nhìn ra sự tràn đầy khinh thường đối với ta. Hugh phu nhân, không nên đùa giỡn như vậy. Karen vừa nói, vừa yên lặng thông qua gương chiếu hậu xem xét tình huống phía sau mình. Ngươi tỏ vẻ khinh thường năng lực nghệ thuật của ta, không, ngươi đối với cả người ta, đều tỏ vẻ khinh thường. Karen, ta thật sự rất thương tâm. Thật buồn khi ngươi lại nhìn ta như vậy. Ngươi biết không, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta muốn ngươi lên giường cùng ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là niềm vui thực sự, để ngươi trở thành một người đàn ông chân chính. Tay trái của Karen từ từ nắm lấy vô lăng, chân phải chuẩn bị đạp chân ga. Một cái phanh gấp, hẳn là có thể làm cho cô ta ở phía sau mất đi trọng tâm. Đến lúc đó mình có thể thừa dịp xuống xe. Nhưng, chết tiệt. Vì sao mình lại có thói quen tốt đến thế? Rõ ràng cảnh sát thành phố Luocia căn bản sẽ không kiểm tra xem ngươi có thắt dây an toàn hay không. Và cũng sẽ không vì vậy mà phạt. Tại sao ta còn theo thói quen thắt dây an toàn? Ô ô ô, Hugh phu nhân bắt đầu khóc. Karen, ngươi thật sự đã làm cho lòng ta tan nát cõi lòng. Chiếc đồng hồ ta đưa cho ngươi, ngươi lại không đeo. Tin tưởng ta, Hugh phu nhân, bắt đầu từ ngày mai, chiếc đồng hồ kia vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Không rời. Miệng lưỡi đàn ông, không thể tin được. Tay kia của Hugh phu nhân, từ phía sau chậm rãi giơ lên. Tuy nhiên, ta có một phương thức khác có thể giúp cho ngươi thực hiện lời ngươi vừa nói. Thông qua gương chiếu hậu, Karen chú ý đến động tác này. Đạp chân ga, thắng gấp, đồng thời tay phải cởi dây an toàn. Tay trái mở cửa xe, nguyện quán tính tránh thoát cái vòng tay của cô ấy đối với mình. Sau đó cả người ngã ra ngoài trước dù lăn ra trước. Cô ta cầm đao, nhiều nhất sẽ bị cô rạch một ít vết thương, bị thương, chảy chút máu, vấn đề không lớn. Trong đầu Karen nhanh chóng lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này. Cho đến khi hắn thấy Hugh phu nhân giơ lên thứ trong tay, đúng vậy, một khẩu súng lục. Thao, mẹ kiếp, lại là súng, ngay sau đó, họng súng lạnh lẽo, đặt ở vị trí huyệt thái dương của mình. Karen rõ ràng, động tác của mình có nhanh đến đâu. Cũng sẽ không nhanh bằng viên đạn. Một loạt kế hoạch lúc trước, Karen không thể không tạm thời buông tha, bị đao chém vài cái, đại khái là không chết được, nhưng đạn. Thưa phu nhân, ta nghĩ đối với một nghệ sĩ, ngài nên dùng dao. Dùng súng, không có linh hồn, khí lực của ta không lớn, không dùng được đao, cũng chỉ có cầm súng, câu cùng lão Darcy, mới có thể ở trước mặt ta thành thành thật thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng bọn họ không giống nhau, ta gặp qua câu, thể trạng của hắn rất lớn, lão Darcy tuy rằng lớn tuổi, nhưng để làm công nhân hỏa táng, cũng cần một thân thể rất tốt. Ta thì khác, ta tin rằng nếu phu nhân dùng dao, không, hiện tại chúng ta coi như là tay không đánh nhau, ta đại khái cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha ha, ngươi thật thú vị, ngươi xem, ngươi đến bây giờ vẫn coi ta là một đứa ngu ngốc. Không, phu nhân. Ngu xuẩn không phải là bà, là ta. Đây là lời thật lòng của Karen hiện tại, cách đây không lâu mới đưa ra phân tích tâm lý tội phạm trước mặt cảnh sát trưởng, còn chê cười hung thủ người ta rất ngu xuẩn. Sau đó, mình lái xe chở hung thủ, xuất phát. Nhưng có đôi khi, nói như thế nào đây, khi đối phương thực sự đủ ngu ngốc, nhưng lại có thể ngu ngốc phá vỡ dự đoán của ngươi, ngược lại từ một thái cực này sang thái cực khác. Tại thời điểm này, cảnh sát trưởng Đúc, người vừa nhận được tin tức từ sở cảnh sát, cũng đang bị sốc. Một là tình nhân của cô ấy, một là nhân viên cũ của cô ấy. Người trước vừa được cô bao nuôi, người sau chết trong phòng hỏa táng của cô. Nhìn vào có thể nói chỉ cần đơn giản bày ra hai phần tư liệu thân phận của người chết ở trước mặt, chỉ điểm một chút liền trực tiếp rõ ràng. Nhưng cũng chính bởi vì câu là người thành phố khác, điều tra thân phận của hắn cùng với mạng lưới quan hệ của hắn ở thành phố này cần hao phí một chút thời gian, lúc này mới khiến cho Hugh phu nhân tiếp tục có không gian hoạt động tự do. Hung thủ này, quả thực không cách nào có thể dùng từ ngu xuẩn để hình dung, đã gần như là kẻ điên không có đầu óc, giết người cũng không biết che giấu bản thân. Phu nhân, có thể cùng ngài thương lượng một chuyện sao? Ta hiện tại lái xe đưa ngài về nhà, ngài ngủ một giấc thật tốt, chúng ta coi như chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra. Thời tiết ngày mai sẽ rất tốt, sẽ có ánh nắng mặt trời tươi sáng và không khí trong lành. Ngài cứ yên tâm, ta là một người rất giỏi trong việc giữ bí mật. Hiện tại tốt nhất ngươi không nên tùy ý nói chuyện, Karen, bởi vì mỗi một chữ mà ngươi nói bây giờ, sau khi tiến vào tai ta, những gì tôi nghe được, đều sẽ không ngừng lặp đi lặp lại, ta ngu ngốc, ta ngu ngốc, ta ngu ngốc. Được, cách chương.